Chương 1172, 10 hơi thở ở trong cút. Giấu đầu lộ đôi hạng người, có dám cho biết tên họ Đằng Sắt nhìn qua giữa không trung bạch đi lìa mặt nạ kiếm khách, cũng là lạnh lùng quát, đối phương ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, nhất định là kiêng kỵ bọn họ đại ưng môn thực lực. Nhưng mà người kia lạnh lùng trung niên nhân lại là giơ tay ngừng lại Đằng Sắt, trong mắt của hắn, rồi đột nhiên hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Lăng Trần vừa rồi một kiếm này, người bên ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, người này, quyết không là hời hợt hạng người. Vị nhân huynh này, còn đây là ta đại ưng môn cùng Thanh Sơn kiếm phái ở giữa tư thoán, còn hy vọng các hạ nhìn tại ta mặt mũi của đại ưng môn, không nên nhúng tay việc này. Sau đó, chúng ta đại ưng môn nhất định sẽ thâm tạ các hạ. Lạnh lùng trung niên nhân trên mặt khó được hiện ra một vòng nụ cười, hòa hòa khí khí mà nói. Nghe được lời này, Đằng Sắt cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, mục quang kinh ngạc nhìn về phía kia bạch ngọc lập trụ đỉnh mặt nạ kiếm khách, này của hắn vị nhị thúc, thế nhưng là thật sự một người bản thánh, thực lực hơn người, cờ ơn nở đối với này mặt nạ kiếm khách khách khí như vậy sao lúc này, tại kia bạch ngọc lập trụ đỉnh, bạch y kiếm khách tay háo đồng bền, mặt nạ che ở bộ mặt của hắn, không biết tại kia dưới mặt nạ, đến tột cùng là như thế nào khuôn mặt. Mặt nạ kiếm khách hơi hơi dơ lên đeo mặt nạ khuôn mặt, phun ra một cái cực kỳ lạnh lẽo chữ. Cho các ngươi 10 cái thời gian hô hấp, cút ra Thanh Sơn kiếm phái, bằng không, lập giết không tha. Mặt nạ kiếm khách lạnh lùng nói. Cái gì nghe được lời này, lạnh lùng trung niên nhân cùng Đằng Sắt đám người sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, chợt âm trầm xuống. Ra hỏa này, thái độ càng như thế cản rỡ ha ha, ta là nhìn ngươi có chút thực lực, lúc này mới cho ngươi vài phần chút tình mọn. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạnh lùng trung niên nhân ánh mắt nhất thời tối tăm phiền muộn, xem ra hắn đối với này mặt nạ kiếm khách khách khí một phen, cho vài phần nhan sắc, đối phương liền mở lên chảo nhộn tới. Thật coi hắn là quả hồng mềm hay sao vẹo thân hình bỗng nhiên khẽ động, lạnh lùng trung niên nhân đã là vọt tới giữa không trung, lăng không một chảo hướng về mặt nạ kiếm khách ngang nhiên bắt ra ngoài khoảng chừng lấy 10 trượng lớn nhỏ ương chảo xé rách không khí, ngang. Thấy như vậy một màn, Thẩm Thiên Lãng cũng là trong lòng căng thẳng, hắn vừa rồi chính là bị một chiêu này cho đánh bại. Nhưng mà đối mặt với này lạnh lùng trung niên nhân thế công, kia mặt nạ kiếm khách lại không phản ứng chút nào, thẳng đến kia ưng chảo gần như đã sắp va chạm vào thân thể của hắn thời điểm, người sau mới vừa rồi là chậm rãi thôn thôn nâng lên tay, an bên trong hai chỉ mở ra, trực tiếp địa gấp ra ngoài. Tự tìm chết thấy được mặt nạ kiếm khách cư nhiên dùng ngón tay tới ứng phó thế công của mình. Lạnh lùng trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, chợt liền giận quá thành cười, dám can đảm như vậy khinh thường hắn, xem ra đối phương cái tay này, phải không muốn thế nhưng sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, trong dự liệu huyết tinh tình cảnh cũng không có phát sinh, mà là cứng tại chỗ đó, lạnh lùng trung niên nhân nhìn qua thế không thể đỡ ứng chảo, cứ như vậy bị kia hai ngón tay cho kẹp lấy, vẫn không núp nhích. Lạnh lùng trung niên nhân lấy làm kinh hãi. Tay hắn cánh tay kịch liệt địa chấn động, muốn tránh thoát tay của Lăng Trần chỉ, nhưng mà lại căn bản không làm nên chuyện gì, dao động không được mảy may. Cái gì, dùng hai ngón tay liền kẹp lấy nhị thúc ma ương chảo Đằng Sắt trong mắt đều thiếu chút nữa trừng xuất ra, lấy lạnh lùng trung niên nhân thực lực, thi triển ra một chiêu này ma ương chảo, chỉ sợ cũng tính đồng dạng là sơ cấp bán thánh cấp bậc đối thủ, đều quyết định khó có thể ngăn cản, mà Lăng Trần này... Lại vậy mà vẹn vẹn dùng hai ngón tay mà thôi hắn dùng sức địa xoa xoa hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt con ngươi. Người này là thần thánh phương nào cách đó không xa, Thẩm Thiên Lãng đồng dạng là vẻ mặt không thể tưởng tượng địa nhìn qua một màn này, này lạnh lùng trung niên nhân thực lực, hắn thế nhưng là có tự mình nhận thức, bán thánh phía dưới, quyết không có thể nào là đối thủ của hắn, chẳng lẽ nói, này mặt nạ kiếm khách, dĩ nhiên là một người bán thánh hay sao bên cạnh La Tiên Nhi. Đồng dạng là nhìn qua mặt nạ kiếm khách thân ảnh, từ sau người trên người, nàng tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Làm sao có thể lạnh lùng trung niên nhân mặt đỏ lên, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, hắn đường đường bán thánh, cư nhiên tránh thoát không được này mặt nạ kiếm khách hai ngón tay ngay tại hắn đang chuẩn bị dụng hết toàn lực thời điểm. Lăng Trần bỗng nhiên buông lỏng bàn tay ra, để cho hắn suýt nữa một ngụm lao huyết phun tới, không đợi hắn có bước tiếp theo cử động. Tay của Lăng Trần chỉ chính là Lăng Không Đâm, lấy nhanh như chớp xu thế, điểm vào lạnh lùng trung niên nhân nơi ngực. Phốc phốc lạnh lùng trung niên nhân ngực hộ thể chân khí rồi đột nhiên tan vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ máu, cả người như bao cát đồng dạng, thân thể ngang nhiên bay ngược lại. Nhị thúc Đằng Sát sắc mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy lạnh lùng trung niên nhân, nhưng mà người sau trên người cỗ này cường đại lực đạo, lại là tính cả hắn đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thật mạnh, Thẩm Thiên Lãng nhịn không được tắc lưu hới, chỉ là chỉ, lại có uy lực lớn như vậy. Này mặt nạ kiếm khách, chẳng lẽ là một người thánh giả hay sao? Các hạ đến cùng là ai? Lạnh lùng trung niên nhân nhịn không được hít một hơi lanh khí, hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ thua thảm hại như vậy. Trước mắt bạch đi ghi hay mặt nạ kiếm khách, thực lực ít nhất tại trung cấp bán thánh trở lên 10 cái thời gian hô hấp đến, các ngươi không có cơ hội. Mặt nạ kiếm khách lại căn bản không để ý đến hắn, chỉ thấy được hắn phất tay dẫn một phát, một chuôi lôi quang lấp lánh bảo kiếm bay ra vỏ kiếm, sau đó tại nó sau lưng rồi đột nhiên nứt ra ra, hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí, chỉ phía xa hướng kia đại ưng môn mọi người. Hơn 10 đạo kiếm khí, đều là ngang nhiên xé rách hư không, hung hăng mà đối với kia đại ưng môn mọi người, chảy ra ra ngoài. Không tốt, lạnh lùng trung niên nhân biến sắc, cũng là không kịp bị thương, chính là một tay bắt lấy bên cạnh Đằng Sát, rồi đột nhiên quay người bạo lướt mà đi, đúng là không dám làm chút nào dừng lại, chính là hướng về kia ngoài quảng trường chạy trối chết đi. Nhưng mà còn giữ lại những đại ưng môn đó đệ tử lại không có vận khí tốt như vậy, bọn họ từng cái một vừa muốn thoát đi, kia hơn 10 đạo kiếm khí cũng đã mãnh liệt bắn tới, hoặc là bị một kiếm phong hầu, hoặc là bị xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt, liền toàn bộ bị kiếm khí đánh chết, máu chảy thành sông. Liền ngay cả kia Đằng Sát, chán đều là suýt nữa bị kiếm khí trúng mục tiêu, lăng lệ vô cùng kiếm khí, từ não bên cạnh lao đi qua, đưa hắn nửa cái lỗ thai cho chôn vùi. Phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết, Đằng Sát trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hãi ý tứ, vừa rồi nếu là kiếm khí quý tích lại lệ một, hắn nhất định phải chết. Lạnh lùng trung niên nhân mang theo Đằng Sát, liền đầu cũng không dám quay về một chút, chính là hướng về bên ngoài Thanh Sơn kiếm phái bắn mạnh tới, nhanh chóng tiêu thất tại giữa tầm mắt. Cư nhiên chạy nhìn qua kia chạy trốn so với con thỏ còn nhanh Đằng Sát cùng lạnh lùng trung niên nhân, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng, còn có kia Thanh Sơn kiếm phái mọi người, đều là cảm thấy có chút trợn mắt há hốc mồm, kia vừa mới còn hùng hổ, một bộ bất diệt bọn họ Thanh Sơn kiếm phái thề không thôi Đằng Sát. Cứ như vậy chật vật chạy như một làn khói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.